Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 31, mọi người là giận mà không dám nói gì. Bất kể là Tần Mạc Nhiên vẫn là Tiêu Thần, bọn họ ra thế đều không phải bọn họ chọc được rất tốt. Chủ nhiệm lớp cấp Lan Nhược Tâm đầu đi cảm kích ánh mắt. Nếu không phải là nàng, nàng còn không biết thế nào thu thập tàn cục đâu. Công bố thành tích thời điểm, chủ nhiệm lớp nói, chúng ta ban tiến bộ lớn nhất là An Quân Nghiên đồng học. Theo lớp học cuối cùng một gã nhảy tới lớp tiền 25 money, Tiêu Thần kinh hô, không có khả năng, lão sư nàng tắc tệ, chủ nhiệm lớp sắc mặt trầm xuống, lúc đó hai cái giám thị lão sư ở đây. Còn có băng theo dõi, nàng thế nào tắc tệ? Tiêu Thần nói, có thể là nàng dùng xong công nghệ cao, bằng không nàng thế nào chột dạ đến bây giờ còn chưa đến trường. Quân Nghiên không thể tới đến trường, nói đến nói đi, đều là hắn Tần Mạc Nhiên làm hại, muốn là bọn hắn không có bỏ ra bảo tiêu, khả năng liền không có nhiều việc như vậy. Nhớ tới Quân Nghiên, Tần Mạc Nhiên thu thập túi sách, không đánh một tiếng tiếp đón bước đi. Chủ nhiệm lớp đối Tần Mạc Nhiên làm theo ý mình đã sớm thói quen. Coi như nhất thời, giây lát liền quên, mà Tiêu Thần cùng Lan Nhược Tâm tắc buồn bực. Tần Mạc Nhiên gần đây hành động có chút khác thường a. Thế nào luôn luôn giúp đỡ An Quân Nghiên nói chuyện. Trực giác nói cho Lan Nhược Tâm, phương diện này khẳng định có vấn đề. Cho nên nàng cùng chủ nhiệm lớp xin phép rồi. Vụng trộm đi theo Tần Mạc Nhiên. Phòng bệnh bên trong Quân Nghiên đã vượt qua nguy hiểm ký. Bị cố ý làm tới bệnh viện tốt nhất phòng bệnh. Hiện tại nàng còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Linh hồn cảm thấy mệt mỏi. Ngẫu nhiên xuất ra phiêu a phiêu. Có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. 0058 nói. Tần Mạc Nhiên đối Quân Nghiên hảo cảm sinh ra vĩ đại biến hóa. Nguyên lai hảo cảm độ chỉ có 55. Kết quả cọ một chút. Bỏ thêm 20, trước mắt 75, tốt lắm, chỉ cần dưỡng hảo thương, chậm rãi tiến công chiếm đóng không khó. Dằn lòng, theo thương trong tiệm mua cái cường thân kiện thể hoàn, thông qua 0058 cấp Quân Nghiên phục thượng, dùng hoàn sau, Quân Nghiên cảm thấy thần thanh khí sảng, linh hồn lại phiêu quay lại thể, miệng vết thương đang chậm chậm khép lại, thích chứng nửa giờ sau, dưỡng khí bình đều không cần thiết. Nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn đến là bồi giường An Mụ. An Mụ mắt thâm quầng rất nặng, nghĩ đến đã cùng với thật lâu. Quân Nghiên có chút đau lòng, bất quá đau là vì nguyên chủ đau. Có tốt như vậy cha mẹ không quý trọng phải muốn lâm vào võng tình bên trong. Lạc bị xe đâm chết kết cục cũng là tự làm tự chịu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, An Mụ bị triệt để kinh hỉ. Đầu tiên là nhìn xuống trên giường bệnh Quân Nghiên, thấy nàng còn tại ngủ, liền khinh thủ khinh cước đi mở cửa. An Tuấn Minh mang theo hoa quả cùng bình thủy đi đến. Nói, mẹ, ngươi đi trước ăn cơm đi, Quân Nghiên nơi này có ta thủ tốt là money. An Mụ hỏi. Ngươi hôm nay kiểu khóa, An Tuấn Minh chột dạ gật gật đầu, vốn tưởng rằng An Mụ hội hung hăng mắng hắn một chút. Không nghĩ tới An Mụ nói. Hảo dạng, ta chỉ biết ngươi cũng quan tâm ngươi muội muội, chờ ngươi muội muội tốt lắm, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch. Thả lỏng quyết tâm tình An Tuấn Minh, quả nhiên hắn là trong đống rác nhặt được, sẽ không có người quan tâm hắn sao? Thương tâm, thay ca thời gian, An Mụ cũng không giả mồm cãi láo, mang theo bình thủy liền đi ra ngoài. Qua nửa giờ, trong bệnh viện lại tới nữa một vị khách không mời mà đến. An Tuấn Minh đang nhìn đến hắn sau, đen mặt đưa hắn chạy đi ra ngoài. Tần Mạc Nhiên cách cửa phòng bệnh, cầu xin nói, Tuấn Minh ca, ngươi liền làm cho ta vào xem Quân Nghiên đi. An Tuấn Minh, ai là ngươi ca, ta đồng ý sao? Tần Mạc Nhiên, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cùng Quân Nghiên đã tư định chung thân, ngươi khẳng định là của ta đại cữu tử a. Quân Nghiên trợn trừng mắt, mở to mắt nói dối. An Tuấn Minh không tức giận mới là lạ. Hết chương.